Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2331 từ thiên đường đến địa ngục chỉ cần một cái truyền tống môn. Góc truyện audio.com, hỏa diễm thế thân pháp bên trong đại thập lục còn không ngưng tụ thành hình, lại một lần bị tắc thành hỏa hoa lại là cái kia thế thân pháp. Tam nhãn tiền bối hơi sững sờ, tiểu bá tống cái này đợt thao tác có thể tao thậm chí ngay cả hắn đều không có phát giác, thậm chí ngay cả cựu u chúa tề cầu đều bị giấu giếm được. Không đúng, tiểu bá tống có thể làm không đến loại trình độ này, là có người trong bóng tối hiệp trợ hắn. Tam nhãn tiền bối không khỏi lặng lẽ ngắm nhìn cái kia dơ móng ngẩn người đại hắc mã, chỉ sợ là cái này đại hắc mã trong bóng tối giúp Tống Thư Hàng che giấu thiên cơ, lừa gạt được hắn cùng đối diện cựu u chúa tề cầu. Đồng thời tam nhãn tiền bối phát hiện Tống Thư Hàng chân thân, đã xuất hiện tại cửa gỗ bên cạnh. Lúc này Tống Thư Hàng nửa người đều đã trải qua bước ra. Béo cầu đại lão tiểu hào một kích chỉ phát nổ cái thế thân, đồng dạng kịp phản ứng. Nó họng pháo nhất chuyển cấp tốc khóa chặt cửa gỗ. Ha ha ha, béo cầu đại lão bái bai rồi. Ngươi cũng đừng truy ta, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi. Lúc này Tống Thư Hàng cười ha ha lấy, dùng sức nhảy lên. Béo cầu đại lão tiểu hào khí đến bành trướng, nhưng nó chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Mặc dù lúc này hắn hận không thể xông đi lên đem Tống Thư Hàng chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ, không phải truy bá tống thời điểm, hắn muốn từ nơi này vì, trước cửu u chúa tể, trong tay, đem bản thân bản thể bị cắn rơi, tồn tại, cực thắng trở về, bản thể bị cắn rơi cái kia bộ phận, tồn tại, so bá tống muốn quan trọng hơn, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tình huống bên dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn hoàng thần ngư. Béo cầu đại lão hận hận quay người lại, ánh mắt khóa chặt tam nhãn thiếu niên. Tam nhãn tiền bối, chấm, vì nướng lên trong mắt quản gia run rẩy nói. Ta chủ, ngươi lại bị hố. Bá Tống Huyền Thánh cái này rốn đen ra hỏa, đào hố thời điểm cứ nhiên đào liên hoàn hố, một hố liên tiếp một hố phủ lấy một hố. Ti tiện, tại ta ẩn cư mấy năm này, nhân tính cứ nhiên ti tiện đến loại trình độ này, thật là làm ta đau lòng. Tam nhãn tiền bối cắn răng nói, tốt tại ta cũng đã sớm chuẩn bị, dứt lời, hắn nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng, một cái đã sớm mở ra, lại ở vào. Ẩn hình, trạng thái cánh cửa không gian phù hiện ở hắn bên cạnh thân. Cùng một thời gian, vui vẻ bá Tống Huyền Thánh đã một đường nhảy tới. Tán tài vương tỏa, cửa ra vào, phía trước chính là tự do. Hắn khẽ hát từ trên mặt sán lạn tiếu dung, nhảy lên thật cao, vươn ra hai tay, nghênh đón không có béo cầu đại lão tiểu hào truy tung vũ trụ. Xoát, tại hắn dùng sức nhảy ra, tán tài vương tỏa, trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này, là không gian truyền tống cảm giác. Sau đó Tống Thư Hàng trên mặt sán lạn tiếu dung, giơ cao lên hai tay, duy trì lớn cất bước tư thế, rơi vào tiểu thế giới bị xuyên đốt trong mắt quản gia bên cạnh. Tống Thư Hàng nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Sự thật chứng minh, hai điểm ở giữa, không gian truyền tống cự ly gần nhất. Từ thiên đường đến địa ngục chỉ cần một cái truyền tống môn. Hoan nghênh trở về, bá Tống tiên sinh. Dù cho bị xuyên tại vì nướng bên trên, trong mắt quản gia vẫn như cũ duy trì quản gia lễ nghi, lễ phép ân cần thăm hỏi. Tống Thư Hàng cứng đờ quay đầu, nhìn về phía tam nhãn thiếu niên tiền bối. Lại gặp mặt tiểu bá Tống, tam nhãn tiền bối ôn nhu cười nói, góc truyện audio.com, thật là có duyên đây, tam nhãn tiền bối, ngài hà tất phải như vậy đâu, Tống Thư Hàng đau lòng nói. Bởi vì ta thoải mái a, tam nhãn tiền bối ba con mắt đều cười đáp nheo lại, trên bầu trời mặt trời chói chang, trời trong gió nhẹ. Mấy năm qua này, tam nhãn tiền bối lần thứ nhất như thế vui vẻ. Bá, Tống, đối diện, béo cầu đại lão tiểu hào đồng dạng lại vui vẻ lại phẫn nộ. Hắn lần nữa đem họng pháo khóa chặt Tống Thư Hàng, lần này, xem ai có thể giúp ngươi, không có biện pháp đành phải vận dụng tuyệt chiêu, Tống Thư Hàng giống to. Thiên phạt dẫn tới, tam nhãn thiếu niên sững sờ thiên phạt như thế nào nói dẫn liền có thể dẫn tới đồ vật. Nhưng đối với diện béo cầu đại lão lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn tin tưởng Tống Thư Hàng có được dẫn hạ thiên phạt thủ đoạn. Không nói những cái khác, bạch u u tên kia chỉ cần cho Tống Thư Hàng một giọt máu tươi, lúc này đem máu tươi tế ra, liền có thể dẫn hạ thiên phạt. Mà liền tại béo cầu đại lão tiểu hào sững sờ thời khắc, một đầu màu đen móng ngựa hung hăng rơi xuống người nó, đưa nó đá bay. Béo cầu đại lão tiểu hào quay cuồng một hồi, nguyên bản. Kim cương, hình dạng thân thể lăn một vòng về sau lại khôi phục hình cầu. Bạch u u, lăn lộn bên trong béo cầu đại lão phẫn nộ gào thét. Cái này một móng cảm giác có bạch u u hương vị tuyệt đối không sai. Hắn đột nhiên nhảy trở đi, khóa chặt màu đen ngựa lớn, tràn đầy cảnh giác. Hí tinh ngựa đối béo cầu tiểu hào lộ ra một cái sinh động như sống chiêu thức tiêu dung. Tam nhãn thiếu niên thở dài. Có cái này quỷ dị đại hắc mã tại, hắn muốn nhìn. Béo cầu đem bá tống truy sát thành cầu. Trò hay, đã diễn không thành. Nếu quả thật bị béo cầu cùng đại hắc mã náo xuống dưới, hắn tiểu thế giới này cũng không chịu nổi dày vò. Dừng ở đây đi các vị. Tam nhãn thiếu niên dùng sức phủi tay, trầm giọng nói. Ta có một cái đề nghị. Đại gia ân oán, không bằng phóng tới trên chiếu bạc kết thúc đi. Cùng bá tống huyền thánh ở giữa đánh cược là món ăn khai vị. Sau đó mới thật sự là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đánh cược. Tống Thư Hàng, béo cầu đại lão tiểu hào, màu đen ngựa lớn, đồng thời nhìn về phía tam nhãn thiếu niên. Chúng ta tới một ván bốn người đánh cược đi. Tam nhãn thiếu niên lên tiếng nói. Ta chỉ cần ta mất đi. Tồn tại cần gì đẳng cấp đối ứng tiền đánh bạc. Béo cầu đại lão tiểu hào trầm giọng nói. Tam nhãn thiếu niên nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thật có lỗi tam nhãn tiền bối. Ta hiện tại đã vô dục vô cầu, vừa cực thắng một ván ta, hiện tại ở vào hiền giả hình thức. Tống Thư Hàng mỉm cười, không quan hệ tiểu bá tống đã ở vào hiền giả hình thức vậy ta đành phải đem cựu u chúa tể cầu muốn. Đồ vật cũng không tại ta thân nơi này, mà tại tiểu bá tống trên người ngươi sự thật nói cho nó biết tam nhãn thiếu niên mặt mỉm cười truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng cười hắc hắc truyền âm trả lời, nhưng là vật kia cũng không trên người ta. Không có quan hệ tiểu bá tống, hiện tại trọng yếu không phải cái kia, đồ vật tại ai trên người, mà là béo cầu đạo hữu tin tưởng vật kia tại ai trên người. Mà lại Thư Hàng tiểu hữu ngươi biết cái kia, đồ vật, ở đâu đúng không, sở dĩ, ngươi tiền đánh bạc có thể là, vật kia ở đâu, tình báo tam nhãn thiếu niên trả lời, Tống Thư Hàng khe khẽ lắc đầu, vật kia ở đâu tình báo, hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho béo cầu đại lão. Góc chuyện audio.com, dù là bị béo cầu đại lão đầy vũ trụ truy sát cũng không quan trọng. Coi như ngày này sang năm chính là hắn ngày rỗ, cũng đoạn không thể lộ ra nửa phần. Có ít người, có một số việc, là có một cái tuyệt đối không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Đang lúc Tống Thư Hàng nội tâm sục sôi thời điểm, tạo hóa tiên tử thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, cùng hắn cực Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử không còn già ngây thơ, lên tiếng là nàng một nhân cách khác ngữ khí cùng bình thường khác biệt. Tống Thư Hàng, vừa rồi đến tình báo nội bộ, mấy vị sư huynh trong bóng tối bố trí, muốn đem vật kia, chuyển rời đến Kim Liên thế giới một cái khu vực đặc biệt. Chờ chuyển di sau khi thành công, chư thiên vạn giới liền không có người sẽ nhớ kỹ. Vật kia, sở dĩ thừa dịp hiện tại, ngươi đi lên đánh cược một lần. Nếu như vạn nhất ngươi thua, nho ra bên kia lập tức tiến hành khẩn cấp chuyển di. Không ai sẽ nhớ kỹ vật kia thiên đạo phòng tối. Nho ra Kim Liên thế giới khai phát ra phòng tối công năng. Diệu A Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, ngẩng đầu lên nói. Tam nhãn tiền bối ta nghĩ minh bạch cái này chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đánh cực bên trong, sao có thể thiếu đi ta. Đã như vậy, ngươi muốn cựu u chúa tể cầu nỗ lực dạng gì tiền đánh bạc? Tam nhãn tiền bối dò hỏi, Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát tam nhãn tiền bối, đánh cực nghi thức có thể tước đoạt. Khái niệm, lên đồ vật cái kia có thể đem béo cầu đại lão phân thân. Không gian lực lượng, tháo rời ra sao, nếu như béo cầu đại lão không có không gian năng lực bạch tiền bối tu tiên toa vài phút để nó hít bụi cách chương.